Duyên thành công năm đến muộn nhất trong truyện Vạn Nhân Mê. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thức Kiều đồng ý với đề xuất của Lê Hoài An. Được rồi, chơi thật thà hay dám làm lần nữa đi. Chỉ là chúng ta phải dọn dẹp chỗ này đã. Chúng ta qua phòng trà nhé. Phòng trà là một phòng kiểu Nhật. Không gian rộng rãi nhưng chỉ đặt một chiếc bàn. Trên bàn có bộ ấm trà và bánh ngọt. Không có ghế, mọi người phải ngồi trên chiếu tatami. Vì việc chọn chỗ ngồi trong chương trình hẹn hò rất quan trọng. Vinh Nhung để các khách mời khác chọn trước. Rồi anh mới ngồi vào chỗ còn lại. Đột nhiên, Phó Ưng Phủ nói với anh. Chúng ta ngồi bên trong nhé. Vinh Nhung nhìn Phó Ưng Phủ. Rồi nhìn vào góc phòng. Chỗ đó không ảnh hưởng đến người khác. Liền đồng ý, được. Vinh Nhung vừa ngồi xuống góc bên trái. Lê Hoài An đã ngồi đối diện anh. Vinh Nhung nhìn hành động của Lê Hoài An. Chợt nhận ra điều gì đó. Các khách mời khác lần lượt ngồi xuống. Hàng của anh còn có Du bác sĩ và ảnh đế Tiết. Hàng đối diện, ngoài Hoài An, theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt là Viễn Trạch, Tác Hủ, Ôn Thức Kiều và Hàn Lệ. Trần Lâm Tác Hủ thấy mọi người đã ngồi xong, lên tiếng điều khiển. Quy tắc của trò, thật thà hay dám làm, chắc mọi người đều biết rồi nhỉ. Trai quay trúng ai thì người đó phải chọn một trong hai lựa chọn. Thật thà hoặc dám làm. Nếu chọn thật thà thì phải trả lời thật lòng mọi câu hỏi của người thắng cuộc. Nếu chọn dám làm thì phải thực hiện bất kỳ yêu cầu nào của người thắng cuộc. Mọi người đều đồng ý chứ? Ha ha ha, khách mời tự động bổ sung thêm nhiệm vụ bình luận rồi nè. Tuyệt vời, tôi định tắt TV rồi. Giờ thì xem tiếp được rồi. Vinh Nhung nghe thấy yêu cầu nào đó, vội hỏi, những thử thách dám làm có thể từ chối không? Ôn Thức Kiều trả lời Vinh Nhung, dám làm thì nhất định phải làm, nếu không muốn làm có thể tự phạt một ly rượu, nhưng sau khi ngâm mình trong suối nước nóng thì uống quá nhiều rượu không tốt cho sức khỏe. Vì vậy lần này chỉ giới hạn một ly, mỗi người chỉ được từ chối một lần. Phó Ưng Phủ nhìn Vinh Nhung. Uống rượu vang nhé. Được. Trần Lâm Tắc Hủ nhìn tấm bảng do chương trình đưa lên. Đọc theo, mỗi người viết 3 câu hỏi thật thà và 3 thử thách dám làm. Để người thua cuộc lựa chọn. Ngoài ra, nếu một người chọn thật thà thì người tiếp theo phải chọn dám làm. Cục cưng Hủ nói đoạn này sao mà cứng nhắc thế nhỉ? He he, thật thà hay dám làm luân phiên. Hay đấy. Ôn Thức Kiều nói với nhân viên phục vụ đứng ở cửa. Không lâu sau có người mang đến một chai rượu vang không nhãn. Một xấp giấy nhỏ xinh và hai cái hộp lớn ghi chữ. Thật thà và dám làm. Trong khi các khách mời đang viết giấy. Nhân viên phục vụ mang đến 9 ly rượu vang. Vinh Nhung nhìn ly rượu vang đầy. Viết 3 câu hỏi thật thà không quá khó. Nói về lý do gửi tin nhắn tỏ tình cho một khách mời nào đó vào ngày đầu tiên đến chương trình. Làm sao biết mình thích con trai? Tại sao lại tham gia chương trình này? 3 thử thách thì viết. Ngâm thơ, với giấc mơ làm ngựa. Của hải tử, làm 30 cái bụng khởi. Làm một việc mà bình thường mình không bao giờ làm. Thử thách bản thân, rồi cậu bỏ vào hai cái hộp. Mọi người cũng lần lượt bỏ giấy vào hộp. Trần Lâm Tắc Hủ xáo trộn kỹ hai cái hộp, mỗi người viết 3 câu hỏi và 3 thử thách, cộng lại có 27 câu hỏi và 27 thử thách. Có thể chơi 54 vòng, mỗi vòng 5 phút thì chơi được 4 tiếng rưỡi đấy. Bạn giỏi quá, tính toán ra luôn rồi. Ha ha ha, ban đầu tôi còn thấy chán chương trình, người quan sát lắm, giờ thì không muốn bỏ lỡ giây phút nào nữa rồi. Trần Lâm Tắc Hủ nhìn Ôn Thức Kiều. Kiều Kiều, hôm nay cậu là người mời khách. Cậu quay chai trước nhé. Được, Ôn Thức Kiều cầm lấy chai rượu. Lắc mạnh rồi thả ra. Chai rượu quay vài vòng rồi dừng lại. Miệng chai hướng về phía Phó Ưng Phủ. Trời ơi, cặp đôi, mình phúc kỳ thực, của tôi không muốn lặp lại nữa. Tổng giám đốc Phó giờ chỉ thích Vinh Nhung thôi. Cách chương.